Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, chạm canh gác vang. Lôi Nặc xuất đội, buông lỏng đi qua Ngọc Long Nguyên, ban đầu mười mấy dặm, hắn có thể cảm giác được lòng đất Ngọc Long dục dịch. Đợi được Ngọc Long Nguyên giải đất trung tâm thời điểm. Cũng nữa không cảm ứng được Ngọc Long khí tức, canh giữ ở Nam Triệu ngoài rừng thám báo, trợn mắt hốc mồm nhìn Lôi Nặc đi ra Ngọc Long Nguyên. Tiến nhập Nam Triệu rừng, mấy tên thám báo đều quên trở về báo tin, liền ngu ngốc như vậy nhìn mọi người đi vào trong rừng. Hướng thần công điện doanh địa đi, một gã thám báo cất bước liền muốn đi vào Ngọc Long Nguyên. Thám báo tiểu đội trưởng nhất cái kéo lấy đã ngu mất bộ hà. Theo trên đất nhặt lên một khối quả đấm lớn tảng đá. Ném vào Ngọc Long Nguyên. Trong nháy mắt, Ngọc Long Nguyên như sôi một dạng. Vô số Ngọc Long theo dưới nền đất bay ra. Tảng đá kia không có chờ rơi xuống đất. Đã bị Ngọc Long cắn thành bụi phấn. Điều này sao có thể? Thám báo tiểu đội trưởng nhìn Ngọc Long bay trở về dưới nền đất. Lại quay đầu liếc mắt nhìn đi hướng thần công điện doanh trại đội ngũ. Đội trưởng, chúng ta lập tức hội báo đi. Đây chính là đại sự. Có cơ linh thám báo nhắc nhở. Đúng, lập tức hồi báo. Còn muốn báo cáo đế cơ. Trưởng lão cùng cung phụng. Nói xong, lưu hạ hai gã thám báo tiếp tục giám thị. Cái khác người đang đội trưởng xuất lĩnh xuống. Đánh ngựa hướng doanh địa đi. Lôi Nặc không có thời gian để ý đến hắn nhóm, dẫn người tiến nhập doanh địa, trên đà xa, mở ra một con nhảy dương, từ bên trong lấy ra 10 miếng hắc mao trứng, những thứ này trứng đã ấp hóa gần 10 thiên, căn cứ tài thần tảo miểu kết quả, còn cần 10 thiên tả hữu là có thể ấp hóa xuất hiện, lấy ra ngọc long chất lỏng, ở quả thứ nhất trứng trên tích một giọt. Quả thứ hai trứng trên tích hai giọt, cứ thế mà suy ra, 10 miếng hắc mao trứng trên đều tích tốt ngọc long dịch. Tài thần tiến hành tinh chuẩn quét hình, rất nhanh có kết quả, ngọc long chất lỏng đối với hắc mao trứng thật có hiệu quả. Vượt lên trước 5 giọt hắc mao bên trong trứng bộ phận thai trứng hoạt động rõ ràng tăng lên. Đi qua thấu thị công năng. Màn hình trên có thể chứng kiến bên trong trứng hắc mao thai đang ở gia tốc trưởng thành. Gần nửa ngày, Lôi Nặc bên người đã nhiều hơn mười mấy con tiểu hắc lông. Những thứ này tiểu hắc lông trên người tóc mao còn chưa rút đi. Tùy ý mổ Lôi Nặc cho chúng nó chuẩn bị ngọc long thi thể. Vì cho tiểu hắc lông chuẩn bị ngọc long thi làm thức ăn. Lôi Nặc cố ý đem đà xa chạy đến Ngọc Long Nguyên bên trên. Tiểu hắc lông mới sinh ra không lâu sau. Không biết sợ hãi, Lôi Nặc cho chúng nó ăn cái gì. Chúng nó liền không chút khách khí gặm lấy gặm để. Sự thực chứng minh, Ngọc Long đúng không cầm mà nói. Là vô cùng tốt thức ăn. Đương nhiên, như Ngọc Long còn sống. Ai là ai thức ăn liền không tốt nói. Hổ nha. Nghe được Lôi Nặc hô hoán, thủ ở bên ngoài hổ nha mở cửa xe, đi vào đà xa, chứng kiến trên mặt bàn tiểu hắc lông dọa cho giật mình. Mười mấy con tiểu hắc lông một chút cũng không sợ, quay đầu lại, nhìn chằm chằm hổ nha, nhãn trung chớp động kích thích, một bộ muốn vồ dáng dấp. Đàng hoàng một chút, Lôi Nặc khẽ quát một tiếng, hổ nha. Cái này mấy thiên tiểu thiên bằng đang làm gì? Lôi Nặc hỏi, trải qua mới vừa thực nghiệm. Hắn phát hiện Ngọc Long đúng không cầm mà nói. Là vô cùng tốt thức ăn. Thông thường phi cầm, tự nhiên không dám chủ động tìm Ngọc Long phiền phức. Có thể trong đội xe hai con tiểu thiên bằng liền khó nói. Đừng xem chúng nó vẫn là chim non. Dù sao cũng là thiên bằng. Một tiếng hí. Tử ảnh đầu luôn vào đà xa, xem trước liếc mắt Lôi Nặc, tiếp lấy tò mò nhìn về phía tiểu hắc lông. Hai con thiên bằng, đạp tử ảnh đầu, vọt vào đà xa, hướng về phía tiểu hắc lông kêu to. một bộ muốn ăn tươi bọn họ dạng. Lúc này Tiểu Thiên Bằng, tóc mau sớm đã cởi hết, thân trên dài ra thật dày tân lông, đầu tốt vài vòng, cái này mới bao lâu không thấy được chúng nó, cư nhiên trường lớn nhiều như vậy. Đều đàng hoàng một chút, Lôi Nặc Phân đẩy ra Thiên Bằng, hai cái tiểu gia hỏa đứng thẳng không sai biệt lắm sắp một thước cao, bốn con đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Hắc Mao, thỉnh thoảng mở miệng kêu to hai tiếng. Tiểu Hắc Long cư nhiên không sợ hãi chút nào, tụ thành một đoàn, mười mấy con tiểu Hắc Long cùng nhau hướng về phía Thiên Bằng kêu to, một bộ theo thì chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Lôi Nặc sớm nghe nói lông đen tập dực phụ trọng cao, duy trì liên tục thời gian phi hành trường, sức chiến đấu không kém, không nghĩ tới mười mấy con tiểu gia hỏa liền dám hướng về phía Thiên Bằng gọi, cái này có điểm không được khoa học a. Vật chủng trong lúc đó có thiên nhiên đối kháng tính, Thiên Bằng là điểu trung chi vương, đừng nói Hắc Mao, coi như đầu bạc ưng nhìn thấy Thiên Bằng cũng sẽ hù dọa phát niệu. Những thứ này tiểu Hắc Long lại không sợ. Lôi Nặc tỉ mỉ quan sát, phát hiện tiểu Hắc Long một bên hướng về phía Thiên Bằng gọi, còn vừa quay đầu nhìn mình, không khỏi bị chọc cười. Nguyên lai là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Nhìn nữa Thiên Bằng, cái này mới mấy thiên không thấy, hai cái tiểu gia hỏa trường đại hai vòng, trên người lông vũ trên lóe bóng loáng, tên này thực không phải bình thường tốt a. Kỳ thực Lôi Nặc chẳng bao giờ bạc đãi qua hai con Thiên Bằng, chỉ cần chúng nó thích, Lôi Nặc đều sẽ cung ứng, nhưng vô luận ăn cái gì, chúng nó cũng không có trước mắt xinh đẹp như vậy. Hổ nha, biết chúng nó cái này mấy thiên ăn cái gì? Lôi Nặc đưa tay muốn sờ, Tiểu Thiên Bằng cảnh giác hướng phía sau chạy đến, từ ảnh chân xuống, cẩn thận nhìn về phía hướng Lôi Nặc. Chúng nó tự nhiên nhận thức Lôi Nặc, lại không muốn Lôi Nặc tiếp cận. Ngoại trừ Tử Ảnh, Tiểu Thiên Bằng không cùng bất cứ sinh vật nào tiếp cận, trừ phi là thức ăn. Ngọc Long, chúng nó ăn Ngọc Long. Hổ Nha cũng là mới biết được, cái này hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì bỏ chạy vào Ngọc Long Nguyên, ăn nhiều một trận, ăn no trở về tiếp tục tìm Tử Ảnh chơi đùa. Người tận mắt thấy? Lôi Nặc hỏi. Không phải, có người thấy qua. Hổ Nha lắc đầu nói đạo. Hắn một mạch đi theo tiên sinh bên người, tự nhiên không có cơ hội nhìn thấy Thiên Bằng vồ. Có người nói, Thiên Bằng tiến nhập Ngọc Long Nguyên, Ngọc Long liền như nhìn thấy thiên địch một dạng, căn bản là không dám thò đầu ra. Tiểu Thiên Bằng dùng lợi trào phá vỡ mặt đất, đào vào dưới nền đất, phá hư Ngọc Long xào huyệt. Từ bên trong vồ Ngọc Long, Lôi Nặc lấy ra một chén Ngọc Long chất lỏng, phóng tới Thiên Bằng trước mặt. Hai con Tiểu Thiên Bằng nhãn chung đầy là khinh thị, nhất móng vuốt đem bát đá ngã lăn. Mười mấy con tiểu Hắc Long chứng kiến, gấp trực khiếu. Chúng nó muốn quát Ngọc Long chất lỏng, lại không dám rời đi Lôi Nặc. Thiên Bằng đối với bọn nó cảm giác áp bách vẫn là rất cường đại. Quả nhiên là Thiên Bằng càng thêm cường đại, vẫn chỉ là chim non, là có thể lấy Ngọc Long làm thức ăn. Đối với Ngọc Long chất lỏng không có phản ứng, thậm chí chán ghét biểu hiện. Ngọc Long chất lỏng đối với Hắc Mao trứng, Hắc Mao chim non, có sức hấp dẫn mãnh liệt, đồng thời hiệu quả rất rõ ràng, có thể gia tốc chuyển lông trứng ấp hóa. Kế tiếp còn muốn thực nghiệm một cái, nhìn đối với lông đen trưởng thành hiệu quả như thế nào. Hổ Nha, dẫn chúng nó đi ra ngoài, gọi Mặc Hương qua đây, đánh đuổi Tử Ảnh cùng Tiểu Thiên Bằng. Lôi Nặc mang theo Hổ Nha, Mặc Hương vừa động thủ một cái, dùng Ngọc Long chất lỏng nhanh chóng ấp hóa Hắc Mao trứng. Chỉ dùng hai ngày, ba người bên người là hơn mấy trăm con tiểu Hắc Long. Ngọc Long chất lỏng rõ ràng không đủ dùng, Lôi Nặc lại dẫn người đi một chuyến Thần Thạch Động, lần nữa chóc nã đại lượng Ngọc Long. đạt được một thùng ngọc long chất lỏng. Có ngọc long chất lỏng, tiểu hắc long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. Chẳng qua thời gian nửa tháng, theo hình thể nhìn lên, đã là thành niên hắc mao. Thần công điện doanh địa chỉnh lý xong thành, tất cả vật tư trang xa, lôi nặc đi tuốt ở đàng trước. Tống chiết áp trấn, đoàn xe thật dài, tiến nhập Ngọc Long Nguyên. Nguyễn Linh sớm nhận được tin tức, mời đế cơ thành cao tầng, ngồi ở vọng hương thai trên quan sát. Đoàn xe thật dài, bình an đi qua Ngọc Long Nguyên, tiến nhập đế cơ thành bên ngoài doanh địa. Những ngày gần đây, Nguyễn Linh cũng không nhàn rỗi. Sơ bộ định hạ cùng đế cơ thành hợp tác, chứng kiến thần công điện đoàn xe hoàn chỉnh tiến nhập đế cơ thành bên ngoài doanh địa. Nguyễn Linh thở ra một hơi dài, nên nói đã nói không sai biệt lắm. Hôm nay nên có kết quả. Lôi nặc tiến nhập đế cơ thành doanh địa nửa canh giờ về sau, liền thấy Nguyễn Linh đưa tới hợp tác hiệp nghị. Cái này cùng phía trước hắn cách nghĩ có chút xuất nhập. Nguyễn Linh, ngươi cảm thấy cái này có ý nghĩa sao? Lôi nặc nhìn xong về sau, đem hiệp nghị ném trả lại cho Nguyễn Linh. Cơ nhiên chỉ là hợp tác, đế cơ thành còn muốn chiếm một nửa quyền chủ đạo. Điều này làm cho lôi nặc có chút thất vọng. Tiên sinh, đây đã là kết quả tốt nhất. Dù sao đế cơ thành có 30.000 dân chúng, muốn làm tiên sinh sử dụng, chúng ta thần công điện không thể không được trả bất cứ giá nào. Nguyễn Linh nói đạo, trừ phi giết sạch đế cơ thành mọi người, nếu không thì muốn hết trưởng khống đế cơ thành, cơ hồ là không thể. Nếu như tiên sinh nguyện ý ở chỗ này hoa trên thời gian mấy năm, cũng không phải là không có cơ hội. Tiên sinh có quyết định của chính mình, hắn không thể thời gian dài ở lại chỗ này, lại không thể giết sạch đế cơ thành mọi người. Nguyễn Linh cho rằng hợp tác mới là kết quả tốt nhất. Lôi nặc nhắm mắt lại, muốn khoảng khắc không phải không thừa nhận. Nguyễn Linh tranh thủ được điều kiện đã rất tốt, xem ra chính mình đã bắt đầu dung nhập đại sở, liền tư duy tập quán đều chịu đến đại sở nhân ảnh hưởng. Không vì ta dùng, đầu tiên nghĩ tới lại là giết sạch đối phương. Nguyễn Linh cùng đế cơ thành hợp tác rất toàn diện. Theo hiệp ước xem lên, thần công điện chiếm rất lớn tiện nghi. Ngoại trừ trả giá 10 chiếc máy bay đại giới, ngoài ra đều là trên danh nghĩa đồ đạc. Trong khoảng thời gian ngắn không cần thực tế trả giá, mà đế cơ thành phải bỏ ra là hơn. Ở đế cơ thành bên trong, thành lập thần công điện, đem đế cơ thành 1/3 thành nội làm thần công điện khu vực, thừa nhận thần công điện cùng đế cơ thành toàn phương vị hợp tác. Thần công điện vĩnh cửu đóng quân quyền, cùng với nay sau sẽ phái người đến đế cơ thành tiến hành huấn luyện sĩ tốt. Thật dài hiệp ước bên trong, đối với thần công điện hạn chế cực thiếu, ngoại trừ thừa nhận đế cơ thành tính hợp pháp bên ngoài, cũng chỉ có cái kia 10 chiếc máy bay. Tốt đi, ta đồng ý phần hiệp ước này. Thêm trên một cái, làm cho đế cơ thành phái ra một con đội ngũ gia nhập vào thần công điện đoàn xe, làm cho bọn họ kiến thức một cái thế giới bên ngoài là dạng gì. Lôi nặc nói đạo, tiên sinh, không cần thêm. Sở Minh Châu các hạ cùng Lý Lăng, Triệu Thụ Đức mấy vị đã chuẩn bị phái ra một nửa trưởng lão gia nhập vào đoàn xe. Bọn họ muốn thấy được huyền nhân sự tình có phải thật vậy hay không. Nguyễn Linh nói đạo, cũng tốt, nói cho bọn họ nơi đây ta sẽ lại dừng lại ngũ thiên lưu hạ 300 người. Lôi nặc nói đạo, hắn ở Nam Triệu đã làm lỡ một cái tháng, thu hoạch vẫn là tương đối khá. Cái này ngũ ngày, ngoại trừ ăn bài hạ nhân tay tìm hắc mau chứng, hắn còn muốn tiến nhập thần thạch động cùng Tịch Mịch cáo biệt. Ngũ ngày về sau, đoàn xe thật dài lần nữa bước vào Ngọc Long Nguyên, thẳng đến lộ trình quá nửa. Triệu Thụ Đức vẫn như cũ không thể tin được, hắn cư nhiên thật dựa vào hai chân đi qua Ngọc Long Nguyên. Đi qua Ngọc Long Nguyên, Đoàn xe không có ngừng lưu, tiếp tục đi tới, hoa hai ngày thời gian, lướt qua Nam Triệu rừng, một tiếng hô lên, vang vọng rừng rậm, mấy ngàn mét hắc mao bay lên trời, che khuất bầu trời, hướng đoàn xe bay tới. Chuyện này, chứng kiến lấy ngàn mà tính hắc mao, Triệu Thụ Đức dọa cho giật mình, thân là đế cơ thành trưởng lão. Hắn cư nhiên không biết Nam Triệu trong rừng có nhiều như vậy hắc mao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.